Nó đưa con về là bác vui làm rồi đấy. Bác biết mấy món con thích ăn nên mua về rất nhiều đồ ăn vặt cho con. Bày hết trên bàn trà ấy. Hứa Trúc Linh nghe ông nói thế thì kiêm lòng không đặng ôm chầm lấy ông. Cách Chương.